Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, điên cuồng chống lại. Lâm Hiên mới vừa nghiền nát xuống Ma Thiên Long một bộ phận linh hồn. Ở bên ngoài chiến đấu hừng hực khí thế Ma Thiên Long. Đột nhiên thân thể chấn động, sau đó kêu thảm một tiếng, ôm đại não thì lui về phía sau lật lăn đi, gạch nối chấm. Thống khổ kêu thảm thiết giống như giết heo tiếng kêu. Vang vọng mảnh thiên địa này. Để cho người chung quanh cũng sửng sốt. Nhất là thiên ma liên minh bên kia. Cũng không biết tự ra lão đại đánh gió gì. Đột nhiên kêu một ít gì. Là ai? Đến tột cùng là ai tiêu diệt ta một đạo linh hồn? Ma Thiên Long sắc mặt tái nhợt. Tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía Thiên Ngưu Kính. Trùng thiên sát ý từ trong cơ thể hắn nhô ra, nhưng sắc mặt có vẻ cực kỳ tái nhợt, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ trên trán liên tục không ngừng chảy xuống. Toàn thân cũng đều run đợi, đó cũng không phải tiêu hao quá độ, cũng không phải sợ, mà là linh hồn bị chặt đứt sao. Có một cổ kinh khủng thống khổ truyền đến, hắn loại thứ này có liên hệ linh hồn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể liên tiếp linh hồn. Võ thần một loại chính là cần phải trở về bản thể, mới có thể triệt để hiểu rõ một ít tin tức, minh bạch điểm tới nói, chính là võ thần linh hồn bị diệt, võ thần không có cảm giác được thống khổ, nhưng sẽ có biết là tình huống gì, khuyết điểm thì là không thể tùy thời thao khống, hoàn toàn do ý thức tự chủ khống chế, mà Thiên Long năng lực là không có mạnh như vậy, cho nên làm không đến một bước này. Còn có thể làm được đem một bộ phận linh hồn đặt ở trong nội đan. Như vậy mới có thể làm được tùy ý thao khống. Càng là có thể cảm giác được không ít. Hôm nay trong lúc bất chợt bị chặt đứt. Hắn cũng không có phản ứng kịp là tình huống gì. Cũng cảm giác được ý thức bị chặt đứt xuống. Theo tới là kịch liệt thống khổ. Cảm giác được tương đối khó chịu. Bất kể là tình huống gì. Hắn hiểu rõ tuyệt đối là Thiên Ngưu Kình bên kia xảy ra vấn đề gì. Bằng không tuyệt đối là sẽ không xuất hiện loại này linh hồn bị phá xuống tình huống. Đến tột cùng là ai? Ma Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng. Phi thân đã nghĩ đi Thiên Ngưu Kình bên kia tiến lên. Hắn phải một lần nữa thu được Thiên Ngưu Kình quyền khống chế. Bằng không hắn môn cũng sẽ bị hung hăng phản công. Điểm ấy tuyệt đối không phải hắn muốn gặp đến sự tình. Thiên Ngưu Kình uy lực bọn họ đều biết. Nếu như quyền khống chế bị cướp đoạt, bọn họ thực sự là sẽ tan tác mà chạy. Ít Thiên Ngưu Kình, cái này Thanh Thành Sơn vòng bảo hộ vẫn mở như thế nào? Ta không biết ngươi nổi điên làm gì, nhưng ngươi muốn từ trong tay của ta chạy đi. Có phải hay không quá coi thường ta? Lâm Thần Vân nhanh chóng ngăn ở trước mặt hắn. Trên mặt lộ xuất diễn làm biểu tình. Hắn đương nhiên hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Tuyệt đối là con trai mình làm đi ra sự tình. Bởi vì vừa rồi Lâm Hiên trước khi đến Thiên Ngưu Kình lúc. Cũng đã cho cha mình truyền âm. Nói để cho hắn vô luận như thế nào. Đều phải đem Ma Thiên Long khống chế. Bởi vì hắn muốn đoạt lấy Thiên Ngưu Kình quyền khống chế. Điểm ấy Lâm Thần Vân cảm thấy rất giật mình. Hắn không biết con mình làm sao làm được. Nhưng tin tưởng thì đúng còn lại không ngờ hỏi nhiều. Cút ngay cho ta. Ma Thiên Long trong lòng sớm đã không có trước đó trầm ổn. Chiếm lấy là một cổ cuồng bạo lực. Nhanh chóng bắt đầu điên cuồng lên. Trong cơ thể hắc viêm bộc phát ra. Một bà cả vật thể ngăm đen trường kích xuất hiện ở trong tay. Phía sau đột nhiên hiện ra nhất tôn ma thần. Xem ra lần này Ma Thiên Long là muốn bộc phát ra toàn lực. Cái này toàn lực trước đó không có bộc phát ra. Hiển nhiên là thuộc về cái loại này rất đau đớn thân chiêu thức. Nếu không, đã sớm thi triển ra, ở sau người bày biện ra nhất tôn ma thần sau, chung quanh hắn vùng trời này đều bị hắc sắc bao phủ. Bày biện ra một mảnh hắc sắc lĩnh vực, chỉ cần đi vào cái này một mảnh lĩnh vực, cũng sẽ bị cái này hắc sắc lĩnh vực cắn nuốt. Ma thần hàng lâm, Ma Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, trong sát na hắn lực lượng tăng lên gấp bội lên, nắm chặt trường kích cánh tay gồ lên từng đạo gân xanh. Thoạt nhìn tương đối khủng bố, nhục thân mắt có thể thấy được một ít hắc sắc nguyên lực ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Thoạt nhìn là kinh khủng như vậy, huyết dịch đều là hắc sắc, Nguyên lực cũng là hắc sắc. Đây chính là hắn hắc ám lực. Có chút ý tứ. Ngươi có thể đủ bộc phát ra. Ta cũng có thể bộc phát ra. Thật cho là chỉ có chính ngươi có tuyệt học. Lâm Thần Vân cười lạnh một tiếng. Hồi vân quyết điên cuồng vận chuyển lên. Lâm gia huyết mạch chi lực điên cuồng bộc phát ra. Màu đỏ khí lãng từ trong cơ thể phún ra ngoài. Thân thể bành trướng một vòng. Trong hai con ngươi lưu chuyển đỏ thẫm hào quang. Thoạt nhìn có chút điên cuồng. Phải không? Sẽ nhìn một chút ngươi có thể hay không ngăn ta lại. Ma Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau nhất tôn ma thần đi theo huy động lên thật lớn trường kích. Đi Lâm Thần Vân bên này huy động qua đây. Trong khi cho chung quanh mọi người truyền âm. Để cho bọn họ nhanh chóng chạy tới Thiên Ngưu Kình trong cơ thể. Thăm dò một chút xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Lâm Hiên Dĩ kinh tay bắt đầu khống chế cái này Thiên Ngưu Kình. Sắc mặt hắn tái nhợt. Mới vừa rồi còn là bị Ma Thiên Long linh hồn chi lực cho dưới sự xung kích. Coi như là có hồn châu hấp thu. Hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có chút còn lại linh hồn chi lực ba cùng đi lên. Hắn hiện tại chính là cắn răng khống chế cái này Thiên Ngưu Kình. Nhanh, nhanh, nhanh. Lâm Hiên ở trong lòng gầm thét. Hắn muốn nhanh lên một chút thao khống tốt cái này Thiên Ngưu Kình. Lúc này Thiên Ngưu Kình thị sử ở không có phòng bị trạng thái. Càng là hỗn loạn trạng thái. Nếu là có cái linh vương kỳ cường giả xông vào nói. Hắn có thể nói là không đường có thể trốn. Cửa ra cũng chỉ có một. Đến lúc đó coi như hắn khống chế thành công. Đều không thể chạy trốn ra ngoài. Ùm bỏ o. Thiên Ngưu Kình đang cảm thụ đến mình bị khống chế lúc. Bắt đầu giằng co. Thật lớn thân thể điên cuồng trên không trung dãy giụa. Cũng không tình nguyện bị loài người tiếp tục khống chế. Bởi nó loạn lay động. Thân thể khổng lồ bắt đầu làm bậy đè lên. Sợ đến người chung quanh đều chạy trốn. E sợ cho bị cái này Thiên Ngưu Kình đè trong. Nếu như bị áp trong nói. Bọn họ là chắc chắn phải chết. Muốn đi nơi nào. Kim Úy nhìn cấp bách hắc thần thần. Hai người bọn họ đại chiến chừng mấy hồi hợp. Kim Úy thân thể cả người là vết thương. Kim sắc huyết dịch theo thân thể chảy xuống. Thoạt nhìn rất là chật vật. Kim Úy tu vi là đột phá đến linh vương kỳ. Nhưng thủy chung không bằng sớm đã đột phá đến linh vương kỳ hắc thần thần. Chênh lệch vẫn có một khoảng cách. Hắn chính là mạnh mẽ lưu lại. Chết đều phải để lại hắc thần thần hạ xuống. Hắn biết Lâm Hiên cũng nhanh muốn thành công. Xem ra ngươi cố ý muốn chết. Thì trách không được ta. Hắc thần thần càng tức giận. Tiếp tục như thế bị ngăn lại đi. Bọn họ Thiên Ngưu Kình cũng sẽ bị khống chế được. Điểm ấy là bọn hắn không muốn gặp lại. Thiên Ma Liên Minh tất cả mọi người bạo động. Bọn họ đều muốn nhanh chóng hướng đi Thiên Ngưu Kình trong cơ thể. Nhưng tương tự kháng Ma Liên Minh cũng tiếp thu được Lâm Hiên chỉ thị. Cũng liều mạng chống lại. Đây không phải là Lâm Hiên một người chiến đấu. Mà là toàn bộ người liên thủ chiến đấu. Ít bất cứ người nào đều không được. Là một loại đoàn đội chiến đấu. Ùm bỏ o. Cuồng loạn Thiên Ngưu Kình đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to lên. Sau đó không bao giờ. Nữa cuồng loạn. Không bao giờ. Nữa tùy ý công kích. Ngược lại thì dãy giụa thật lớn thân thể đi bên này bay tới. Đi Thiên Ma Liên Minh bên kia tiến lên. Miệng càng là đóng chặt lại. Hảo tiểu tử. Rốt cục thành công sao, Lâm Thần Vân thấy như vậy một màn lúc. Trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Thiên Ma Liên Minh tối cường lực lượng đều bị nắm trong tay. Bọn họ còn sợ cái gì? Convert by, King Killer, hết chương.